Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, ngẫu nhiên gặp Sở Mi. Trên buổi trưa, Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa gặp mặt. Đồng hành còn có Việt Châu Thuận Thiên luật sư sự vụ Sở Quách Tổng. Cùng với có người nói là Đường Hỏa Hỏa trợ thủ Tống Chi Phỉ. Điều này làm cho Đường Sương đối Đường Hỏa Hỏa nhìn với cặp mắt khác xưa. Uầy, dĩ nhiên có trợ thủ. Vẫn là nữ đồng chí. Nhân gia Quách Tổng đều là chính mình dò sách. Hỏa Hỏa luật sư bao dĩ nhiên để Tống Chi Phỉ mang theo. Đương nhiên, Tống Chi Phỉ đáy lòng có bao nhiêu hận Đường Hỏa Hỏa. Đường Sương là không biết. Này lần gặp gỡ không chỉ có là song phương nhận thức. Còn định giao ủy thác thỏa thuận. Đường Sương chính thức ủy thác Việt Châu Thuận Thiên luật sư sự vụ Sở đại diện toàn quyền Đường Sương cá nhân tham dự đến Long Xà đại hạng mục bên trong. Trong đó lại đặc biệt chỉ định Đường Hỏa Hỏa làm thứ nhất chỉ định người. Ký kết ủy thác thỏa thuận sau, Đường Sương mang theo Đường Hỏa Hỏa đi Tinh Không Văn học Việt Châu phân bộ. Làm Đường Hỏa Hỏa trợ thủ, Tống Chi Phỉ cũng cùng đi qua. Nơi đó, Tinh Không cùng Hắc Sắc Xâm Lâm nhân mã chính cùng nhau văn phòng. Hạng mục tiền kỳ công tác đã khí thế hừng hực bắt đầu rồi. Đường Sương chính thức hướng mọi người giới thiệu Đường Hỏa Hỏa. Sau này hằng ngày sự vật, toàn giao do Đường Hỏa Hỏa xử lý. Ở Đường Sương không ở thời điểm, sẽ trao quyền cho Đường Hỏa Hỏa phát biểu ý kiến. Xử lý xong những việc này, Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh cùng với Đường Tam Kiếm nói một tiếng. Đi máy bay đi Thịnh Kinh, Đường Chan, Hoa Trong Mộng, đã thu lại kết thúc. 11 ca khúc toàn bộ hoàn thành. Đường Sương lần này chạy tới, đầu tiên phải xử lý, chính là đối hết thảy tác phẩm tiến hành cuối cùng xác nhận. Đối biên khúc, đối hoàn thành độ vân vân có hài lòng hay không? Nếu như không hài lòng, liền mau chóng điều chỉnh. Sau đó, ở hắn biểu thị ok sau, Tranh Mạch đem cử hành nghe thử hội, mời bộ phận fan ca nhạc, bộ phận nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng với mục tiêu nhận chúng đến đây nghe thử ca khúc. Sau khi nghe xong xin bọn họ tuyển ra thích nhất 3 bài hát. Sau đó công ty đem căn cứ mọi người lựa chọn. Xác định thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba chủ đạo ca. Đừng tưởng rằng chủ đạo ca không quan trọng lắm. Ngược lại, những này phi thường then chốt. Cái nào một ca khúc làm thứ nhất chủ đạo ca. Thứ hai cùng thứ ba chủ đạo ca lại sắp xếp như thế nào. Đều có lớn vô cùng chú ý. Khúc tự sắp xếp nhất định phải cân nhắc thị trường phản ứng cùng tỷ lệ báo lại. Album thứ nhất chủ đạo ca, bình thường là phụ trách cho người nghe ấn tượng đầu tiên. Nếu như bài hát này chọn đến không được, người nghe rất khả năng liền không nữa nghe tiếp. Hiện nay, tạm định thứ nhất chủ đạo ca là Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản, nhưng không phải cuối cùng xác định. Nhìn lần này nghe thử hội tiếng vọng. Không bài trừ có điều chỉnh khả năng, xác định album ca khúc sau, tiếp muốn xác định tuyên truyền phương án, định ra phát hành thời gian, lập tức đem khai triển dày đặc tuyên truyền thế tiến công. Đường Chan đến thời điểm cần toàn quốc các nơi chạy khắp nơi. Đường Sương vừa qua khỏi an kiểm, liền thấy phía trước người đi đường dồn dập được chú ý lễ. Là một chuyến kéo dương hành lý. Ăn mặc nữ tiếp viên hàng không chế phục các cô nương. Các nàng chính vừa nói vừa cười đâm đầu đi tới. Nhìn dáng dấp là mới vừa xuống máy chuẩn bị về nhà. Những tiếp viên hàng không này vóc người yểu điệu. Thanh xuân mỹ lệ, một mình đi ở trên đường. Đã là ánh mắt tiêu điểm. Làm mười mấy người đi chung với nhau lúc. Càng là một đạo cực tịnh phong cảnh tuyến. Hút tình từ trường. Đường Sương ở trong đó nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Là tiểu bồ đào gì? Sở Mi, đã có một quãng thời gian chưa thấy Sở cô nương. Đường Sương sở dĩ một mắt liền chú ý tới nàng. Thực sự là trong những người này thuộc nàng đẹp nhất. Một nguyên nhân khác chính là, mọi người vừa nói vừa cười. Chỉ có Sở cô nương mặt mày buông xuống. Môi nhếch, nhìn dáng dấp tựa hồ có tâm sự. Đường Sương vốn là muốn cùng nàng lên tiếng chào hỏi, nhưng nàng chỉ lo cúi đầu bước đi, căn bản không chú ý tới Đường Sương, không chỉ có không chú ý tới đường xương, bên người tất cả nàng phảng phất đều không để ở trong lòng. Cùng Sở Mi đi chung với nhau, cô nương đụng một cái cánh tay của nàng. Nói, vừa nãy cái kia soái ca vẫn nhìn ngươi cười, có biết hay không nhỉ? Sở Mi hứng thú không đại địa ồ một tiếng, nhìn chằm chằm các nàng nhìn nhiều người, đều là không nhận thức, đều là nghĩ đến gần, là thật rất tuấn tú nha. Không ngại lời nói có thể nhận thức ô, cô nương cười nói. Lập tức nhớ tới cái gì? Ô đúng rồi, Sở Mi ngươi hiện tại có thể không quan tâm cái khác soái ca. Ngươi hiện tại đã có đồ. Khạc, có lựa chọn tốt đây. Sở Mi có chút buồn bực nói. Hân Tâm ngươi chớ nói lung tung. Tên là Hân Tâm cô nương cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút chu vi. Đặc biệt cùng Sở Mi rơi xuống cuối cùng. Bám vào Sở Mi bên tai nói. Ngươi thật không thích đồ đồ sao? Ta cảm thấy hắn rất tốt. Vóc người soái, cũng ôn nhu săn sóc. Then chốt là chúng ta đồng hành. Có thể thông cảm công việc của chúng ta. Đương nhiên, càng quan trọng, hắn là chúng ta trực tiếp thủ trưởng đây. Sở Mi vừa nghe, thật buồn bực, nói, ai thật phiền, ta thật đối với hắn không cảm giác. Thế nhưng hắn, quá nhiệt tình rồi. Cái này đồ đồ từ đầu năm nay bắt đầu truy đuổi gắt gao Sở Mi. Trong lúc bị Sở Mi nhiều lần uyển chuyển từ chối, nhưng y nguyên không từ bỏ. Nhiệt tình phân tán, thường thường tặng hoa đưa lễ vật nhỏ, ước ăn cơm xem phim, làm chu vi đồng sự đều biết chuyện của hai người bọn họ. Sở Mi những ngày này đều ở vì chuyện này phát sầu. Nếu như là những người khác còn nói được, then chốt cái này đồ đồ là nàng trực thuộc thủ trưởng. Mỗi ngày làm việc đều cùng nhau, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không tốt làm căng rồi. Trong lòng sinh ra ý nghĩ. Quay đầu lại nhìn một chút Hân Tâm nói nhìn nàng cười soái ca. Là một đạo bóng lưng. Hả, cảm giác rất quen thuộc. Sở Mi nhập thần hồi tưởng. Tiểu Sương, ngươi tới chỗ nào a? Ngươi trên cho cơ sao? Có hay không nhìn thấy Mi Mi tỷ đây? Tiểu Bồ Đào cũng muốn gặp nàng gì đây? Đường Quả Nhi tiếng nói vừa dứt, trong điện thoại di động liền truyền đến mặt khác một cô bé líu ra líu díu tiếng. Là Tiểu Bồ Đào tiểu thanh âm. Đường Sương nhìn điện thoại di động bên trong Đường Quả Nhi manh manh khuôn mặt nhỏ bé. Cười nói, ca ca lập tức lên phi cơ. Vừa nãy thật sự có nhìn thấy Tiểu Bồ Đào gì nha. Nàng tan tầm về nhà rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi bởi vì ghi nhớ Đường Sương đi thịnh kinh. Thỉnh cầu mượn dùng Trương lão sư điện thoại di động. Dùng lại nói của nàng là Tiểu Sương nghĩ bảo bảo. Mà không phải bảo bảo nghĩ Tiểu Sương rồi. Trương lão sư lấy việc công làm việc tư, làm bộ không muốn. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào hơi một cầu xin, nàng sẽ đồng ý rồi. Đường Sương vừa cùng Đường Quả Nhi video tán gẫu, vừa lên máy bay. Đường Quả Nhi tuy rằng đến không được, thế nhưng nàng yêu cầu Đường Sương cho nàng nhìn trên phi cơ dáng vẻ, muốn làm bộ lại ngồi một lần cho cơ. Nàng bla bla nói lần trước cũng là ngồi ở chỗ này gặp phải dâu bạc lão gia gia. Còn có cái kia ăn cực kỳ ngon tiểu bánh mì. Cùng với thần tiên lão gia gia nhóm kéo ở trên trời đại tiện mây. Các vị lữ khách, xin thắt chặt dây an toàn. Chúng ta máy bay lập tức liền muốn cất cánh rồi. Chấm ngoặc kép, phát thanh bên trong truyền đến loan báo tiếng. Đường Sương đánh gãy Đường Quả Nhi nói nhiều. Yêu cầu cúp điện thoại rồi. Đường Quả Nhi lưu luyến không rời, yêu cầu Tiểu Sương đến tỷ tỷ nơi đó sau, gọi điện thoại cho nàng. Cuối cùng, nàng nhìn chu vi, bên người đều là tiểu đồng bọn, nàng thân ở vườn trẻ, mà không phải ngồi ở trong mơ trong phi cơ. Tiểu Chư Chư lại không vui, lại lần nữa chỉ trích Tiểu Sương không mang theo nàng, chính mình trốn học không đến trường, lại ép buộc muội muội mỗi ngày hướng lên trên. Thực sự là đại bại hoại. Lần sau không cho phép như vậy ô tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.